Chương 500, Bắc Minh Dạ thế nào? Ngạch Cô Án có chút xoắn xuýt, một hồi lâu mới lên tiếng, tại Tiểu Bạch trong mắt, ngươi xác thực rất yếu, kỳ thật cũng không phải Tư Đồ Ưu quá yếu, mà là Đế Tiểu Bạch quá mạnh, bọn họ một nhóm người này loại hoàn toàn nhìn không ra Tiểu Bạch thực lực đến cùng tại giai đoạn gì. Túc Ngân đại ca, ta đem một tinh linh điều chỉnh lại. Đa Khả mang theo sau lưng hơn 100 cái một tinh linh, bay nhanh chạy tới. Túc Ngân nhìn lại, nhíu nhíu mày lại, sau đó nhìn xem những cái kia tinh linh nói ra, dùng dây leo cuốn lấy những cái kia xúc tu, muốn kéo căng. Đa Khả nguyên bản còn có nghi hoặc, giờ phút này nghe xong Túc Ngân nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại, chỉ tiếc hắn là thủy tinh linh, không có biện pháp giúp bận biểu những cái kia một tinh linh nghe vậy, cùng nhau triệu hoán ra dây leo, ba cái tinh linh dây leo trói chặt một cái xúc tu, đem cái kia xúc tu trói chặt chết. Chỉ là đối phương rốt cuộc là ma thú, lực lượng so với bọn họ mạnh rất nhiều, liền xem như dây leo cuốn chặt lấy những cái kia xúc tu, bọn họ cu nở dê kéo không ở, hơn nữa cái kia ma thú sẽ đem bọn họ kéo xuống nước. Cô Án nhìn thấy những cái kia tinh linh hướng về trong nước di động, nói thầm một tiếng không tốt, lập tức đến trước mặt bọn họ, hai tay kết ấn, một đạo kết giới xuất hiện ở phía trước, đem những cái kia tinh linh toàn bộ ngăn lại. Chỉ là bọn hắn ở phía sau, Cô Án ở phía trước, cái này mỗi lần bị cản lại, Cô Án liền bị bọn họ đặt ở phía trước, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn thụ. Tư Đồ Ưu đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người, nhìn xem bị đè xuống Cô Án yên lặng rời đi ánh mắt. Thực tình cảm thấy Cô Án đáng thương, Bắc Minh Dạ nhắm ngay cơ hội, trong tay thí hoàng kiếm ngoan lệ rơi xuống, chặt đứt trong đó một cái xúc tu. Một bên Túc Ngân thấy vậy, trong tay một cái dây leo bay ra ngoài, quấn lên cái kia xúc tu, đem xúc tu kéo đi qua. Lôi kéo xúc tu đến trên bờ, Đế Tiểu Bạch đứng dậy đi đến Túc Ngân bên người, ngồi xổm người xuống lấy ra cái kia trên xúc tu mặt hai khối ngọc hồn mảnh vỡ rất tối, nhất định chính là đen như mực. Cái kia xúc tu bị gỡ xuống mảnh vỡ về sau, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng biến mất không ẩn vô tung. Nhưng là cái kia ma thú lại lần nữa dài ra một cái xúc tu, chỉ là cái này một lần, cái kia trên xúc tu mặt không có ngọc hồn mảnh vỡ thôi. Đa Khả, hỗ trợ. Túc Ngân nhìn xem cái kia ma thú, đạm mạc nói một câu. Đứng ở Túc Ngân bên người Đa Khả nghe vậy, nói ra, đại ca, ta giúp như thế nào, hắn là thủy hệ tinh linh, không phải một hệ lấy nước làm hình. Túc Ngân nhìn Đa Khả một chút, chỉ nói bốn chữ. Nghe được Túc Ngân nói ra bốn chữ này, Đa Khả vỗ mạnh đầu mình một bàn tay, ta làm sao không nghĩ tới, thực sự là quá ngu ngốc. Túc Ngân nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là để cho trong tay dây leo lần nữa hướng về ma thú hơn nữa, lập tức tản cuốn bên trên chính tại đối phó Bắc Minh Dạ một cái xúc tu. Xúc tu bị cuốn lấy, Bắc Minh Dạ nhìn đúng thời cơ, trong tay thí hoàng kiếm rơi xuống, cái kia xúc tu liền bị chém đứt. Bắc Minh Dạ chặt đứt xúc tu về sau, Túc Ngân liền đem cái kia xúc tu kéo lên bờ đến, hai người phân công rất rõ ràng, không cần một hồi, có ngọc hồn mảnh vỡ xúc tu liền bị chạm, chỉ còn lại có một cái ngay tại Bắc Minh Dạ thí hoàng kiếm chuẩn bị lần nữa rơi xuống về sau, lại cảm giác được trái tim bỗng nhiên siết chặt, trong tay thí hoàng kiếm cơ hồ cầm không vững. Trên mặt Hắc Mạn Đà La tản mát ra khí tức quỷ dị, có chút nóng lên, Bắc Minh Dạ ánh mắt cu nở dê bắt đầu mơ hồ. Bắc Minh Dạ thế nào nhìn thấy Bắc Minh Dạ không tiếp tục công kích cái kia ma thú, Tư Đồ Ưu nhíu nhíu mày lại. Hắn giống như không thích hợp. Đa Khả nhìn xem Bắc Minh Dạ nói một câu.